Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, xuất trình Oscar. Đánh giá tốt, nói bộ phim này vỗ 10 phần chân thực, đặc biệt kiềm chế. Sau khi xem nhịn không được cảm thấy một phát ra từ nội tâm rung động cùng sợ hãi. La Mạch toàn bộ điện ảnh tiết tấu trưởng khống đặc biệt tốt. Dù sao là có thể duy trì như vậy một cái mức độ. Sẽ không thoát ly loại kia tiết tấu. Cũng có lịch sử cảm giác. Đồng thời, đối với một số người tính hoài nghi, bọn họ cũng bởi vì điện ảnh mà không thể tránh khỏi xuất hiện. Mà chênh lệch, chủ yếu tập trung ở điện ảnh muốn biểu đạt đồ vật tựa hồ rất nhiều. Kết quả lại có 7-8 rơi xuống đất nói không rõ ràng. Còn có hắn điện ảnh muốn nói rõ một chút lịch sử quan bên trên. Nghiêm chỉnh mà nói, cho rằng La Mạch lịch sử quan trên tồn tại vấn đề rất nhiều người cũng là bởi vì không tin người. Nhật Bản sẽ như thế. Bọn họ dưới đáy lòng chỗ sâu. Đối với người Nhật Bản độ thiện cảm vượt qua người châu Á. Cái này cũng không có biện pháp. Có sự tình đã tiếp cận căn thâm đế cố. Cũng không phải là một người. Một bộ điện ảnh liền có thể hoàn toàn giải quyết. Mà liền xem như những cái kia chênh lệch. Rất nhiều người cũng không biết phủ nhận. Bộ phim này hoàn toàn chính xác đập đến rất có tiết tấu cảm. Với lại La Mạch cũng có thể duy trì như vậy một kiềm chế mà sợ hãi bầu không khí. Điểm ấy hắn làm rất không sai. Tóm lại, khen chê không đồng nhất hai loại quan điểm đang tại giao phong. Một chút cãi và âm thanh cũng không tuyệt ở mà thôi. Bất quá, coi như thế, sát yểm rất nhiều quốc gia cũng lấy được đối lập tốt phòng chiếu. Dứt bỏ những thứ khác hết thảy nhân tố. Bộ phim này nếu như xem như một bộ CLT phiến đến xem. Điện ảnh chân thực cảm giác cùng đối với nhân loại hình thành giác quan kích thích đều để mọi người cảm thấy 10 phần rung động. Rất nhiều CLT phiến mê môn khi nhìn đến sát yểm về sau. Đều đúng La Mạch còn có hắn sát yểm có loại cùng loại kinh động như gặp thiên nhân cảm giác. Sát yểm cuối cùng tại Bắc Mỹ lấy được 188 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái này thế mà cũng xông vào hoa ngữ điện ảnh 10 hạng đầu. Tuy nhiên sát yểm bình xét cấp bậc trên 10 phần ăn thiệt thòi. Nhưng không chịu nổi La Mạch cái tên này sức ảnh hưởng. Cho nên bộ phim này phòng chiếu cũng không tệ lắm. Đối với kiểu tóc thương mà nói, Bắc Mỹ phiếu phòng có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vốn là không nghĩ tới sát yểm phòng chiếu năng lượng tốt như vậy. Bọn họ cảm thấy có thể có một ngũ bách vạn đô la là có thể. Đi qua mở rộng tuyên truyền về sau, bọn họ dã tâm cũng liền chỉ là tại 8 vạn đô la tả hữu. Không nghĩ tới sát yểm cuối cùng phòng chiếu mãi cho tới tiếp cận 2.000 vạn. Bởi vì bình xét cấp bậc vấn đề, sát yểm chỉ có thể ở một chút nghệ thuật nhà hát còn có một số không thế nào lớn tất cả giáp. Chiếu phim, nhưng liền xem như dạng này. Sát yểm làm theo vẫn còn ở tại Bắc Mỹ lấy được tương đối khá phòng chiếu. Nếu như tính luôn những địa khu khác phòng chiếu, sát yểm cuối cùng vẫn tại toàn thế giới lấy được tiếp cận 5 vạn Mỹ kim phòng chiếu tổng ngạch. Về cuối cùng tiêu thụ ra đi mấy chục vạn mở đầu. Thành tích 10 phần không sai. Nhất là đối với La Mạch dạng này một cái lần thứ nhất quay chụp CLT mảnh đạo diễn mà nói càng là như vậy. Phòng chiếu cùng về tiêu thụ thành tích cũng không có để cho các nơi trên thế giới phát hành thương. Bọn họ thất vọng. Quả nhiên, La Mạch hai chữ này là sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Một cái bất ngờ thu hoạch cũng là La Mạch lấy được trên thế giới rất nhiều CLT phiến đám mê điện. Ảnh ưa thích, rất nhiều CLT mảnh mê điện ảnh kế tiếp rất nhiều năm bên trong đều ở đây quỳ cầu La Mạch có thể quay chụp một bộ mới CLT phiến lấy hưởng mê điện ảnh. Chỉ bất quá về sau La Mạch nghỉ ngơi rất nhiều năm lại không có đập dạng này đề tài. Sát yểm là đặc biệt thời kỳ cùng đặc biệt tâm tình dưới sản phẩm. Cũng không phải là muốn một lần nữa quay chụp một bộ cùng loại điện ảnh liền có thể một lần nữa chụp. Nhiều khi, mọi người thường chỉ có cảm tình mới có thể có tốt tác phẩm xuất hiện. La Mạch quay chụp sát yểm thời điểm. Coi như tại trên kỹ xảo có chỗ không thành thục, nhưng ở trên mặt cảm tình hắn đã ấp ủ đến đỉnh cao nhất. Cho nên, dạng này một bộ điện ảnh ứng vận mà sinh, dù là có không ít chênh lệch mọi người cũng vô pháp phủ nhận trong phim ảnh biểu hiện ra loại kia. Kiềm chế cùng kinh khủng rung động, sát yểm hiện tại tháng 1 phân sẽ đưa đến Venice quốc tế liên hoan phim trong tham gia triển lãm. Ở cái này khẩu vị càng ngày càng lạ liên hoan phim trong. Nói không chừng sát yểm thật vẫn có thể có được cái quái gì giải thưởng. Đây không chỉ là Mỹ quốc mua đi Âu Châu về phát hành quyền phát hành công ty yêu cầu. Cũng là La Mạch hy vọng. Nếu như có thể được cái gì tưởng hạng lời nói. Đến lúc đó trên người hắn hàm cấp thì càng nhiều. Chân chính hoàn toàn do chính mình chụp bộ phim đầu tiên. Tại thành tích trên cũng hoàn toàn có thể nói còn nghe được. La Mạch bây giờ đang thế giới ảnh đàn trên cực kỳ nổi danh. Nổi danh hậu quả cũng là hắn sát yểm bình luận lưỡng cực hóa rất nhanh liền truyền khắp thế. Giới ảnh đàn, trên thế giới có không ít người cũng đang thảo luận sát yểm. Tại mọi người thảo luận sát yểm thời điểm, La Mạch một đoàn người đã bắt đầu lên đường. Lên đường lại một lần nữa đi tới Los Angeles, tham gia năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải. Lần này, La Mạch mang theo Inception xuất trình, đồng thời cũng mang tới Trương Tử Di. Ngày 27 tháng 2 buổi tối, Los Angeles Kha Đạt rạp hát. Buổi tối hôm nay, tinh quang lập lòe, toàn bộ thế giới đều ở một mảnh phổ thiên cùng vui khí tượng bên trong. Oscar buổi lễ trao giải ngay ở chỗ này tiến hành. Mấy năm gần đây giải Oscar, vì một sắn mấy năm gần đây Oscar xếp hàng dẫn đầu hạ xuống điểm đóng băng xu hướng suy tàn. Oscar năm trước dùng vừa múa vừa hát diễn bá phương thức. Năm ngoái lại mời Steven, Martin cùng Alec, Baldwin hai vị lão tướng xuất mã. Hiện tại thì là mời James, Frankie cùng Annie, Hathaway một nam một nữ hai cái tuổi trẻ diễn viên chủ trì trận này giải Oscar buổi lễ trao giải. Đây đại khái là Oscar trong lịch sử lần thứ nhất. Annie Hathaway rất nhiều người đều biết. Coi như La Mạch hắn cũng thật thích cái này diễn viên. Là một nữ thần. Năm nay Oscar thảm đỏ cũng kéo dài đến rồi nửa giờ. Để cho khán giả có thể đầy đủ hưởng thụ được các minh tinh áo hương tóc mai ảnh. Ngoài ra, lần này Oscar cũng sẽ ở ngôn ngữ các loại rất nhiều nơi tận lực giản lược. Thích ứng cái này càng lúc càng nhanh tiết tấu xã hội. Nửa giờ thảm đỏ nghi thức có thể làm cho càng nhiều ngôi sao đi đến thảm đỏ. Chỉ bất quá tuy nhiên đây là ngoại quốc, là Hollywood, nhưng thảm đỏ trên cũng vẫn là có đến thẳng. Có người thì đám phóng viên. Khán giả 10 phần chờ mong bọn họ có thể ở thảm đỏ trên chờ lâu một hồi. Có người, có ngôi sao nhưng là màn ảnh cũng không nguyện ý cho thêm bọn họ. Ở nơi này đi đến thảm đỏ trong đám người, rất nhanh liền có hai cái người châu Á đưa tới mọi người chú ý. Đi ở bên trái là nam nhân, một thân tây trang màu đen, trong áo trên có áo sơ mi trắng cùng hắc sắc cái nơ. 10 phần kiệt tác cách ăn mặc, lúc này nhìn như vậy đứng lên, hắn dáng người cao to, tướng mạo xuất khí thanh tú, trong tươi cười lại mang theo một điểm ánh sáng mặt trời chi khí. Mặc dù mặc Âu phục, nhưng cũng có một loại thanh xuân sức sống không giấu được để lộ ra. Tướng mạo ánh sáng mặt trời tuấn lãng cùng tây trang thành thục kinh điển ngược lại tạo thành đề. Cho người ta hai mắt tỏa sáng so sánh, nhìn thoáng qua đều cảm thấy hắn thành tầm mắt trung tâm. Mà bên phải là nữ nhân, nàng trên người mặc chạm rỗng tơ chất lây áo sơ mi. Hạ thân là một đầu hắc sắc váy dài, trên chân là giày cao gót. Đồng dạng kiệt tác đen trắng phối hợp, nhưng bởi vì nàng ngũ quan cùng đoan chính mà hết sức xinh đẹp. Lại thêm bên trong phần có sau tóc ở phía sau co lại. Càng là lộ ra nàng thành thục rung động lòng người. Mỹ lệ hào phóng, nam là La Mạch, nữ là Trương Tử Di. La Mạch hôm nay cố ý xuyên qua một đôi 5cm tăng cao giày ra. Dù thế nào cũng để cho chiều cao của chính mình đạt đến 181cm nhiều một chút. Hai người tổ hợp, lại không có một chút người châu Á ở chỗ này tẻ ngắt. Ngược lại chỉ là đưa tới một loạt tiếng vỗ tay. Đồng thời, máy chụp ảnh đều bắt được mục tiêu trọng yếu. Màn ảnh nhắm ngay La Mạch, Răng rắc cũng là một tấm tiếp theo một tấm ảnh chụp. La Mạch bây giờ đang Tây Phương nhân khí đặc biệt cao. Inception có thể nói là để cho hắn tại say rượu thôi động về sau. Ở chỗ này đăng phong tạo cực. Cho nên, hiện trường đám phóng viên, tự nhiên cũng không biết bỏ lỡ La Mạch tốt như vậy tài liệu. Tại từng tấm hình trong, La Mạch xuất chinh lần này Oscar đệ nhất trong nháy mắt bị dừng lại hạ xuống. So với một ít minh tinh cọ thảm đỏ, làm mọi thứ có thể để muốn lưu tại thảm đỏ bên trên. Muốn lưu tại nhiếp ảnh sư máy chụp ảnh trong cảm giác khác biệt. La Mạch bây giờ lại là bị đèn flash tránh đến hoa mắt. Thế nhưng là La Mạch đi qua như thế mấy năm huấn luyện. Cũng có thể tại vô số đèn flash lập lòe bên trong chấn định tự nhiên. Vẫn đem chính mình tốt nhất một mặt bày ra. Chỉ là giống như vậy duy trì trạng thái. Dù sao cũng là một kiện chuyện đau khổ. La Mạch giữ vững được sau một khoảng thời gian. Vẫn là muốn đào thoát đèn flash ma chú. Trương Tử Di nhưng trong lòng thì có cảm giác khái. Nếu như trước kia, nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chính mình có thể ở giải Oscar thảm đỏ bên trên. Đi đến như thế một vòng, còn được đến nhiều như vậy chú ý. Nhưng là bây giờ tất cả đều thực hiện. Với lại, nàng xuất hiện ở nơi này còn không phải cọ thảm đỏ. Vẫn là như vậy nhiều người làm mọi thứ có thể để chú ý tiêu điểm. Cái này gọi là trong lòng của nàng sao có thể không có nửa điểm cảm khái. Đi đến thảm đỏ về sau, La Mạch cùng Trương Tử Di đều dựa theo an bài ngồi ở bọn họ hẳn là chỗ ngồi bên trên. Lần này giải Oscar buổi lễ trao giải, Á Châu điện ảnh ngoại trừ một bộ Inception bên ngoài, cơ hồ toàn quân bị diệt. Ở thời điểm này, La Mạch cùng Trương Tử Di có vẻ hơi hạc giữa bầy gà. Tuy nhiên muốn Inception về sau, mọi người cũng liền cảm thấy bình thường trở lại đây chính là một bộ phòng chiếu cùng dư luận xung. Sướng xưng hùng thiên hạ mãnh mẽ phiến. Về sau, buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu. Năm nay giải Oscar, ngoại quốc nhân hơi chú ý đầu tiên vẫn là The Social Network cùng The King's Speech 1. Trận hỗn chiến, cái này hai bộ điện ảnh sặc sỡ lóa mắt, cũng 10 phần có thưởng cùng nhau. Cái này hai bộ điện ảnh, một bộ tân triều thú vị, một bộ lão phái bình ổn. Hai bộ điện ảnh đại biểu hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Hai bộ điện ảnh đến tột cùng ai có thể cuối cùng thắng được. Tựa hồ cũng sẽ là một lần đối với Oscar khẩu vị kiểm nghiệm. Cũng chính bởi vì vậy, The Social Network, The King's Speech đấu sức mới có thể dẫn tới nhiều như vậy chú ý. Trừ cái đó ra, Inception có thể hay không trở thành phim nước ngoài hay nhất cũng không ít người chú ý. Bộ phim này tại dư luận cùng phòng chiếu, nhất là phòng chiếu bên trên, đem còn lại 4 bộ vào vòng phim nhựa bạo đến không còn sót lại một chút cạn. Nhưng trên thế giới tất cả lớn nhỏ điện ảnh giải thưởng dù sao là thiên hướng về văn nghệ mà không phải thương nghiệp, cho nên lúc này bọn họ đều rất chú ý Inception vấn đề. Cái này cũng lại là một lần đối với Oscar bình chọn phong cách cùng khẩu vị kiểm nghiệm. Rất nhanh, mấy cái trọng đại tưởng hạng bình chọn kết quả đã xuất hiện. Bình chọn kết quả để cho người ta thích nghe ngóng The King's Speech lấy được phim điện ảnh xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất, nam diễn viên chính xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng mấy cái đại thưởng. Ở nơi này một trận chiến đấu bên trong, The King's Speech toàn thắng The Social Network. Thế là, một cái kết quả rõ ràng hiện tại thậm chí sau này mấy năm. Oscar tư duy lần nữa trở về hoành đại. Cẩn trọng, kiệt tác đường đi đi lên. Loại phong cách này cũng nhất định sẽ đối với tương lai thế giới điện ảnh công nghiệp sinh ra ảnh hưởng. Mà lúc này giờ phút này, La Mạch trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần không ổn. P.S. Cầu điểm đặt mua cùng các loại phiếu. Cảm ơn mọi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.